Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 46, tử thần cố sự. Ở hơn 2000 năm trước một ngày, ánh bình minh trên trời treo một viên óng ánh cực kỳ sao mai, đưa tới vô số người khủng hoảng cùng làm lễ. Nó mở ra hỗn loạn mở màn, chiến loạn bao phủ các nơi. Mọi người dân chúng lầm than. Mà ở một cái không đáng chú ý nông thôn, một cái nam hài ở sao mai chiếu rọi xuống Giáng sinh. Cái kia nam hài tên đã không muốn người biết. Hắn từ nhỏ hiển lộ ra phi phàm thiên phú cùng vượt xa người thường trí tuệ. Đồng thời rất nhanh thức tỉnh rồi phù thủy thiên phú, gia nhập lúc đó phù thủy học phái. Hắn trưởng thành trải qua có lẽ là một đoạn truyền kỳ, nhưng này phần lớn bị lãng quên ở bên trong dòng sông thời gian. Nam hài lớn rồi, hắn rất nhanh trở thành lúc đó mạnh mẽ nhất phù thủy. Đồng thời sáng lập một cái mới học phái. Hắn xưng chính mình vì là tử thần. Mà cái kia học phái được gọi là tử thần học phái. Bọn họ vẫn nghiên cứu tử vong, bí mật. Trên sách một tờ ghi chép tử thần học phái huy chương. Đó là bị rất nhiều quái dị phù văn bọc đê, chữ cái. Brent từ bên người trong túi lấy ra bó kim cho hắn tờ giấy kia. Mặt trên tranh minh họa cùng trên sách giống như đúc. Tử thần học phái, chấm ngoặc kép, Brent tự lẩm bẩm. Hắn tiếp tục nhìn đến tiếp sau cố sự. Tử thần ở ma pháp phát triển bên trong làm ra rất nhiều cống hiến. Chứ danh nhất mà lại xú danh cống hiến là hắn phát minh Avada Kedavra chú. Ngoài ra, thời gian chuyển hoán khí cũng là bắt nguồn từ hắn. Trước đó trên thế giới cũng không có liên quan với thời gian ma pháp. Mà thời gian chuyển hoán khí cần thiết luyện kim thuật phù văn. Chính là tử thần sáng tạo ra đến. Hắn cũng không có đem những bùa chú này công chư hậu thế. Mà chỉ là đưa chúng nó gửi ở tự thân học phái bên trong. Dù cho ở tử thần học phái bên trong cũng chỉ có số người cực ít mới được phép học tập loại này phù văn, mọi người đều nói, đó là ngay cả đón lấy chân lý phù văn, thể hiện trên thế giới ma pháp trung cực, là kỳ tích phù văn. Tử thần học phái ở lúc đó ma pháp giới hưởng dự nổi danh. Ở tương đối dài trong một khoảng thời gian đều dẫn dắt thế giới thủy triều. Có điều, mặc dù là tử thần, hắn cũng được đến chết triệu hoán, đang đến gần trăm tuổi thời điểm một lần kề bên tử vong. Liền. Hắn biến mất rồi một quãng thời gian, làm hắn sau khi trở về, hắn đã thoát khỏi tử vong cảnh khốn khó, sau đó vẫn tồn tại rất nhiều năm, chưa bao giờ già đi. Mọi người nói hắn là bất tử, hắn tử thần, danh hiệu bắt đầu thâm nhập lòng người, dần dần trở thành chân chính truyền thuyết, mãi đến tận công nguyên 6 thế kỷ, tử thần rời đi, mọi người không biết hắn là chết vẫn là ẩn cư. Nói chung, hắn hoàn toàn biến mất ở thế giới lên. Ở hắn đi ngày ấy, sao mai treo ở lúc hoàng hôn, như là ở chia buồn một thời đại kết thúc. Sau đó, thế sự biến ảo, tử thần tên dần dần bị người quên lãng. Nhưng tử thần truyền thuyết truyền lưu, trở thành treo cao ở trên trời chúng thần một trong. Mọi người nói, tử thần là sao mai hóa thân, vì là thế gian truyền bá chân lý, chỉ dẫn đường xá. Thế nhưng tử thần, đối với này từng nói như vậy, làm sao mai lần thứ hai sáng lên thời điểm, vận mệnh quỹ tích đem phát sinh thay đổi. Tử thần trước khi rời đi, lưu lại trên người hắn 3 món đồ, trên người hắn khoác áo choàng, trên tay mang nhẫn cùng với trong tay cầm ma trượng, đồng thời nói như vậy, ta đã không cần chúng nó ẩn chứa tất cả bí mật, ai nắm giữ chúng nó. Ai thì có chúa tể tử vong độ khả thi. Cái kia 3 món đồ bị tử thần học phái xưng là bảo bối tử thần. Brent nhìn trên giấy cái kia quen thuộc phù hiệu, lông mày vượt nhăn càng chặt. Sau lần đó, tử thần học phái biết điều nghiên cứu tử vong bí mật, mãi đến tận theo thời gian trôi qua sụp đổ, cái kia 3 cái bảo bối tử thần cũng biến mất theo không gặp. Brent tiếp tục lật xem sách mặt sau, nhưng là liên quan với Slytherin suốt đời nghiên cứu đồ vật. Slytherin được một phần tử thần phù văn bản thiếu, Đối với tử vong, hết thảy nghiên cứu đều là quay chung quanh loại này phù văn tiến hành. Brain hiện tại vô tâm nghiên cứu những này. Hắn ngẩng đầu lên hỏi. Bảo bối tử thần. À, người biết cái này. Trần Dung cười tủm tỉm nói. Không sai. Hầu như mỗi cái phù thủy đều biết Peverell ba huynh đệ cố sự. Chấm ngoặc kép, Brain đơn giản giảng giải một hồi cố sự này. Thế nhưng, đây chỉ là một chuyện cổ tích. Mọi người cho rằng bảo bối tử thần là ba huynh đệ luyện chế. Nhưng bọn họ sinh tồn thời đại là ở 13 thế kỷ tả hữu. Thú vị cố sự, chấm ngoặc kép, Trần Dung nhẹ giọng nói rằng. Thế nhưng, ở chúng ta thời đại kia, truyền lưu là một cái khác phiên bản cố sự. Tử thần ở nhân gian chơi đùa thời điểm thu rồi ba cái đồ đệ. Có một ngày, ba người kia đồ đệ cầu xin tử thần trợ giúp bọn họ chạy trốn tử vong. Chấm ngoặc kép, liền, tử thần gỡ xuống đại đồ đệ xương tay, chế tạo đũa phép cơm nguội. Nó có thể dành cho chủ nhân sức mạnh to lớn. Gỡ xuống nhị đồ đệ con ngươi, làm thành đá phục sinh. Nó có thể khiến người ta nhìn thấy chết đi thân nhân. Cuối cùng, hắn lột ra tam đồ đệ da rẻ, chế thành áo tàng hình. Nó có thể khiến người ta trốn tránh người sống ánh mắt. Chấm ngoặc kép. Hắn đem này ba cái bảo bối tử thần ở lại nhân gian. Nói cho mọi người, chúa tể tử vong bí mật đang ở bên trong. Liền, vô số người vì vậy mà đánh trận chết đi. Tử thần thu gặt đếm không hết linh hồn. Ta nghĩ, người nói cái kia chuyện cổ tích đại khái là cố sự này cải biên đi. Chỉ ít, không có như vậy hắc ám. Trần Dung xa xôi nói rằng, ta nghĩ... Người cái kia cố sự biên soạn người nên chân thật tiếp xúc qua bảo bối tử thần đi. Bằng không cố sự này sẽ không như vậy cụ thể. Ở ta sinh hoạt niên đại đó, tử thần học phái từ lâu tiêu vong. Bảo bối tử thần cũng thuận theo mai danh ẩn tích, biến thành một cái ít có người biết truyền thuyết. Peverell gia tộc đúng là một cái lịch sử lâu đời phù thủy gia tộc. Nhưng bọn họ cùng bảo bối tử thần kéo không lên quan hệ. Nếu như lúc trước có thể tìm tới bảo bối, tử thần, bốn người kia đối với tử vong nghiên cứu đại khái có thể đi vào không thể nào tưởng tượng được. Lĩnh vực đi, chấm ngoặc kép, Trần Dung có chút tiếc nuối cảm thán. Tạo hóa trêu người a, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào Merlin mấy lần chỉ điểm mới đi ra cảnh khốn khó. Nhưng nghiên cứu cũng rơi vào bình cảnh. Brain gật gật đầu, lại nói. Tử thần học phái thật sự đã tiêu vong sao? Đúng đấy, tử thần đi rồi. Tử thần học phái khống chế ở hậu duệ của hắn trong tay. Khi đó, tử thần học phái là một cái biết điều bí ẩn mà lại ôn hòa học thuật phe phái. Bọn họ nắm giữ bảo bối tử thần phù văn cùng với cánh cửa tử vong. Vì nghiên cứu bảo bối tử thần bí mật, bọn họ rất hoan nghênh mạnh mẽ phù thủy đi nghiên cứu chúng nó. Chỉ yêu cầu cùng chung kết quả nghiên cứu. Merlin liền đã từng được mời nghiên cứu qua. Sau đó, đại khái ở tử thần sau khi rời đi hai khoảng trăm năm đi. Tử thần học phái bên trong sản sinh phân kỳ. Bọn họ vì bảo bối tử thần thuộc về mà ra tay đánh nhau. Tử thần hậu duệ cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Chấm ngoặc kép, Trần Dung nhẹ giọng nói rằng. Đúng là mỉa mai a. Tử thần phát minh lấy mạng chú, mà hậu duệ của hắn nhóm nhưng đa số bị chết ở cái này thần chú bên dưới. Có điều, có lẽ hắn cũng không để ý đi. Dù sao cũng là như vậy xa hậu duệ. Theo tử thần hậu duệ héo tàn, bảo bối tử thần cũng không biết tung tích. Mọi người cho rằng bọn họ đem bảo bối tử thần chôn giấu ở nơi nào. Nhưng không người nào có thể tìm được chúng nó. Trần Dung tiếp tục nói rằng. Tử thần phù văn cũng bởi vì chiến loạn mà thiếu hụt. Cuối cùng, theo cánh cửa tử vong từ bọn họ nắm giữ dưới biến mất không còn tăm hơi. Tử thần học phái cũng triệt để sụp đổ. Bốn người bọn họ ở một lần thăm dò thời điểm từng người. Được một phần phù văn. Sau đó, Raven Swap ở đây phát hiện đạo kia được gọi là cánh cửa tử vong cổng vòm. Bọn họ ý thức được cái kia truyền thuyết là chân thực. Cho nên bọn họ thuận thế ở đây thành lập Hogwarts, nghiên cứu bí mật của nó. Brain nghiêm túc nghe, gật gật đầu nói. Thế nhưng, hiện nay tựa hồ lại xuất hiện một tổ chức. bọn họ lấy tử thần học phái huy chương vì là nhớ. Chính đang đuổi giết ta. Trần Dung hơi nhếch lên khóe miệng nói. Đây là chính ngươi sự tình. Ta chỉ là đem ta biết nói cho ngươi mà thôi. Brain cười cười nói. Đương nhiên, bọn họ nên không đáng để lo. Thế nhưng, tiên sinh, này bản thư tịch bên trong tựa hồ cũng không có những kia phù văn. Slytherin Trần Dung ngẩng đầu lên đến. Thở dài nói. Ngươi thật sự nghĩ kỹ muốn nghiên cứu loại này phù văn sao? Ta vẫn là câu nói kia. Slytherin kỳ thực cũng không hy vọng có người thật có thể kế thừa nó. Mục đích của hắn càng nhiều là bảo tồn. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, tiên sinh, đây chính là ta luôn luôn ham muốn theo đuổi. Brain nói, có lẽ, người có thể suy nghĩ thêm một chút. Nghiên cứu tử thần phù văn là muốn trả giá thật lớn. Trần Dung chậm rãi nói, đánh đổi chính là tăng nhanh cái chết của ngươi. Ồ, Brain nhíu nhíu mày. Không sai, ở ngươi học được những kia phù văn sau khi, liền không thể nghịch chuyển tăng nhanh tử vong tiến trình. Chấm ngoặc kép, Trần Dung than thở nói. Ngươi không phát hiện sao? Slytherin, Gryffindor, Ravenswap cùng Hufflepuff, bọn họ tuổi thọ không hề dài. Tuy rằng cũng là bởi vì bọn họ cũng không có đi cố ý truy cầu trường sinh bất tử. Nhưng bọn họ tuổi thọ đối với loại thực lực đó trình độ phù thủy tới nói. Hoàn toàn có thể nói là thuộc về chết sớm phạm trù. Brain đóng dưới con mắt. Kiên quyết nói. Ta cần chúng nó. Tiên sinh. Bất luận làm sao. Ta luôn bị tử vong triệu hoán a. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Trần Dung ngớ ngẩn. Sau đó ha ha cười nói. Rất tốt. Rất thú vị. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Đi tìm đi. Bọn họ đem từng người nắm giữ phù văn giấu ở bọn họ tạo vật bên trong. Tất nhiên sẽ chuyển lưu đến hậu thế. Chấm ngoặc kép, Trần Dung dừng lại tiếng cười. Tiếng nói càng khàn giọng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.